Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 758, siêu cấp lượng pin năng lực. Chương dịch thái độ rất đơn thuần. Ta chính là đến quảng bá điện thoại di động của mình. Cảm tình bài đánh lại xinh đẹp. Điện thoại di động là đồ bỏ đi vẫn không có người sẽ mua chướng. Điểm này, dưới võ đài lão La cũng là ho khan hai tiếng. Hơi có chút xấu hổ. Nếu như đàm luận sân khấu hiệu quả, hắn hẳn là mạnh nhất. Nhưng trên thực tế cá nhân hắn fan so phù tử điện thoại di động fan còn nhiều hơn. Trương Dịch cũng không nhiều bước vô lại. Trực tiếp đè xuống trong tay điều khiển từ xa. Sau lưng to lớn màn hình lập tức phát sáng lên. Mà lại sân vận động trên không. Mặt hướng 12 cái phương hướng cự hình màn hình cũng đồng thời sáng lên. Cam đoan hiện trường 30.000 người đều có thể thấy rõ ràng nội dung phía trên. Đầu tiên là kỳ tích điện thoại di động phối trí. Điểm này là mọi người để ý nhất. Ta đem chủ yếu phối trí bề ngoài đều liệt kê ở chỗ này. Đồng thời làm ra một cái so sánh. Mọi người trước tiên có thể nhìn một chút. Hiển kỳ bình mạc phía trên. Rõ ràng liệt kê ra mười mấy loại chủ yếu điện thoại di động linh kiện. Đồng thời cấp ra cầm quả. Tứ Tinh, Huawei, Xiaomi cùng OV đối ứng linh kiện. Khán giả chỉ là nhìn thứ nhất mắt thì bén nhạy phát hiện một vấn đề. Kỳ tích điện thoại di động sử dụng linh kiện. Mãi mãi cũng là còn lại nhãn hiệu sử dụng tốt nhất tiêu chuẩn. Ta đi, đây cũng quá lương tâm đi. Tính năng trực tiếp kéo căng. Có chút dọa người. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Hiện trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều chuyên nghiệp blogger đại V đã bắt đầu líu lưỡi. Bất quá nhìn lấy đồ bên trong số liệu, kinh diễm tại kỳ tích điện thoại di động tính năng cường đại bên ngoài. Còn có một cái so sánh thú vị số liệu thể hiện ra ngoài. Cái kia chính là lấy ra đối nghịch so tất cả điện thoại di động bên trong. Cơ hồ mỗi một hạng tính năng, OV điện thoại di động đều lớn đại lạc hậu hơn còn lại tất cả nhãn hiệu. Có điều, như thế vừa so sánh, OV có chút lúng túng a. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem OV điện thoại di động lôi ra đến làm so sánh. Nghe nói hôm nay Dyson tự mình đến. Trương Dịch cái này có chút đánh mặt vị đạo. Dyson tại hiện trường nhìn mặt đều xanh. Trương Dịch, người thật là độc ác. OV điện thoại di động đặc sắc là tiếp thị. Là buộc chặt lưu lượng ngôi sao làm tuyên truyền. Mà không phải phẩm chất. Cho nên bình thường còn lại nhà máy lớn đều là ăn ý khinh thường cùng OV đối nghịch so. Thế nhưng là Trương Dịch hết lần này tới lần khác làm như thế. Có hay không tính nhắm vào cái này còn phải nói sao? Đám dân mạng chỉ là nhìn số liệu. Tuy nhiên cảm giác không hiểu nhiều lắm. Lại có thể cảm nhận được kỳ tích điện thoại di động tính năng nhất định rất lợi hại. Trước đừng có gấp, những thứ này còn không phải thứ then chốt. Chủ yếu nhất vẫn là bộ xử lý, pin, màn hình, camera chờ đại kiện, nhìn thấy bọn nó tính năng rồi nói sau. Cũng có ở nước ngoài blogger tại phòng trực tiếp nói ra. Không sai, ta bây giờ suy nghĩ là màn hình vấn đề. Trương Dịch đến cùng dự định như thế nào đi giải quyết. Trương Dịch chỉ màn hình, nhất giới thiệu nói. Kỳ tích điện thoại di động phẩm chất liền như là tên của nó một dạng. Chính là muốn cho mọi người mang đến như kỳ tích rung động. Ở chỗ này ta có thể cam đoan. Chúng ta toàn bộ điện thoại di động linh kiện sử dụng đều là thế giới nhất lưu trình độ. Đơn từ một điểm này, mọi người liền có thể cảm nhận được kỳ tích điện thoại di động thành ý. Như vậy, chỉ là những thứ này ta tin tưởng mọi người nhìn còn chưa đủ hài lòng. Ta cũng biết các ngươi chú ý nhất điểm là cái gì. Như vậy tiếp đó, chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì các ngươi có thể sẽ bởi vì quá kích động mà ngất đi. Bất quá yên tâm, bên ngoài hội trường mặt ta có chuẩn bị xe cứu hộ. Trương Dịch hài hước nói, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Dyson xem thường cười lạnh một tiếng, thật sự coi chính mình là tại mở ca nhạc hội a. Kỳ thật như loại này quy mô tương đối lớn hội nghị, xe cứu hộ là chuẩn bị điều kiện một trong. Trương Dịch chơi cái hài hước, đến đón lấy cái thứ nhất, pin, Trương Dịch Hoán đổi xuống một tấm ảnh màn. Trên màn hình lớn vẫn như cũ là chỉ có một phần số liệu. 300% lượng pin năng lực. 30 giây cực tốc nhanh nạp. Hai hàng chữ viết lấy nặng cân đặc hiệu phương thức hiện ra tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy cái này tràn ngập mánh lới hai hàng chữ. Lại là tất cả đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Ngoạ táo, đây là ý gì? Gấp 3 lượng pin năng lực pin sao? Thật hay giả? 30 giây cực tốc nhanh nạp. Hiện tại nhanh nhất điện thoại di động nhanh nạp đều phải cần 15 phút đồng hồ. 30 giây thật có thể đem một bộ điện thoại di động cho tràn ngập sao? Là thật, vẫn là mánh lới. Khán giả có chút không dám tin tưởng. Bởi vì loại này buổi họp báo thường thường đều sẽ lấy một số tuyên truyền mánh lới. Nhưng người ta lại sẽ nói cuối cùng giải thích quyền về ban tổ chức tất cả. Một khi bày biện ra đến lại là không giống nhau hình ảnh. Trương Dịch thanh âm rằng giặc vang lên. Không muốn lại hoài nghi. Các ngươi nhìn đến những thứ này chính là ta muốn nói. Kỳ tích điện thoại di động tại pin phương diện. Hoàn toàn lấy tự chủ phát triển nghiên cứu. Sử dụng chính là chúng ta kỳ tích pin. Nó lượng pin năng lực là phổ thông điện thoại di động gấp 3. À, vì rõ ràng hơn ở chỗ này nói cho mọi người. Mời xem phía dưới một tấm ảnh. Hình ảnh hoán đổi đến một chương so sánh đồ phía trên. Vẫn như cũ là trước kia cái kia mấy nhà điện thoại di động nhãn hiệu trên thị trường kiểu mới nhất. Loại, chúng ta lấy vận hành trò chơi làm thí dụ. Cầm trên thị trường nóng nảy nhất game mobile thiên thần đến thực máy thao tác. Tất cả đều áp dụng tối cao tính năng đến vận hành. Huawei vận hành thời gian là 3 giờ 25 phút. Đồng hồ, Xiaomi vận hành thời gian là 3 giờ 16 phút đồng hồ. Cầm quả vận hành thời gian là 2 giờ 58 điểm chuông. À, nơi này nói một chút. Lượng điện chỉ còn 20% thời điểm liền bắt đầu thẻ. Khán giả ăn ý cười. Cầm quả điện thoại di động lượng pin vấn đề vẫn luôn là trải qua đầy lên án. Thậm chí sẽ ở địa nhiệt hoàn cảnh phía dưới tự động đóng máy. Như vậy, tứ tinh điện thoại di động vận hành thời gian là 3 giờ 20 phút. Há, còn có OV điện thoại di động. Số liệu này rất đặc biệt a. 2 giờ 12 phút đồng hồ. Chênh lệch có chút lớn. Trương Dịch đập chậc lưỡi. Dyson tại sân khấu phía dưới nhìn sắc mặt xanh mét. Hắn lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Ở trong lòng thăm hỏi Trương Dịch 100 lần. Đánh người không đánh mặt. Vạch trần người không vạch khuyết điểm. Tuy nhiên OV vấn đề rất nhiều người đều biết. Nhưng là còn lại công ty cũng sẽ không làm như thế tuyệt. Thế nhưng là Trương Dịch hôm nay rõ ràng. Chính là muốn hung hăng nhục nhã bọn họ. Cũng không có cách. Dyson biết mình ở sau lưng tiểu động tác khẳng định không thể gạt được Trương Dịch. Cho nên đây là hắn trả thù phương thức. Hừ, trước chớ đắc ý quá sớm. Lượng pin năng lực mạnh thì thế nào? Chẳng qua là đem pin làm lớn một chút mà thôi. Màn hình không góp sức. Chơi game mà nói người tiêu thụ có thể mua món nợ của ngươi sao? Trương Dịch ngay sau đó cho mọi người phô bày kỳ tích điện thoại di động vận hành thời gian dài. Kỳ tích điện thoại di động lấy tối cao tính năng vận hành thiên thần trò chơi thời gian dài. 10 giờ 42 phân. Phần này số liệu vừa ra tới. Hiện trường bạo phát ra một trận so trước đó càng thêm mãnh liệt gieo hò. Ngoạ táo, bựa như vậy sao? Đây quả thực so máy tính còn muốn mãnh liệt a. 10 cái làm giờ lượng pin năng lực. Cái này là nhân loại có thể nghiên cứu ra được sản phẩm sao? Nếu như là của người khác lời nói ta tuyệt đối không tin. Nhưng hắn là Trương Dịch. Vậy liền hoàn toàn có khả năng. Đúng vậy a, một cái liền chip máy đánh chữ loại này siêu thời đại sản phẩm đều có thể nghiên cứu ra người tới. Làm ra đến một cái lượng pin năng lực gấp 3 trong thành phố mặt điện thoại di động pin cũng không. Tính hiếm lạ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.